Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai ngày sau thuyền cập bến Tam Môn Hạp, Lý Cảnh Lung sau khi lên bờ đã đỡ hơn, Hồng Tuấn đứng trên cao nhìn nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn, lại nhớ đến nguyện vọng cả đời của cá chép yêu, là nhảy qua Long Môn ở Tam Môn Hạp rồi hóa rồng. Mặc dù sau này biết không phải cứ tùy tiện vượt Long Môn là hóa được rồng, còn cần tích công đức, nhưng Hồng Tuấn vẫn không nhịn được mà nhìn trước hộ cá chép yêu. Nghĩ đến cá chép yêu, lại nhớ đến ngày hôm ấy rời khỏi Thái Hành Sơn, lại nhớ Trọng Minh, Thanh Hùng, cảm giác như đã mấy kiếp trải qua. Mà từ khi rời khỏi Diệu Kim Cung hồi đầu năm, Trọng Minh đã không còn quan tâm hắn, còn chưa bao giờ cho Lý Cảnh Lung chút sắc mặt. Nghĩ đến đây Hồng Tuấn thở dài, cảm giác không có nhân thân quả thực cô độc. Đi qua Tam Môn Hạp đến Lạc Hà, Lý Cảnh Lung không đi thuyền nữa, chỗ này có mấy thương đội tập hợp rồi tàn đi, bọn họ thuê xe cùng một thương đội đi đến Lạc Dương. Thêm một ngày nghỉ ngơi trong xe, cơn say sóng cũng chậm chậm bớt đi, Lý Cảnh Lung định áp sát hôn Hồng Tuấn không muốn làm bậy trong xe vội đẩy Lý Cảnh Lung ra thì nghe bên ngoài có tiếng hô. Thần đô Lạc Dương Thiên Môn Vạn Hộ, mở, đến rồi. Hồng Tuấn vội vén màn xe nhìn ra bên ngoài, Lý Cảnh Lung bất đắc dĩ ôm mặt. Từ thời Chu Võ Vương, nơi đây gọi là Lạc ấp, Lạc Dương nằm ở trung tâm đất trời, thời Tần thì giữa quận Tam Xuyên, thời Hán định đô, đến Ngụy Tấn, Ngũ Hồ thập lục quốc, tùy đế định cư ở đây. Đại Đường theo chế độ lưỡng đô thì Lý Chỉ cùng Võ Hậu thường ở đây. Thời Võ Hậu, Lạc Dương được gọi là thần đô, cả thành lấy theo 28 tinh cung mà xây lên, kiến trúc thất thiên, trong thành ứng với Bắc Đầu thất tinh, như cung điện trên trời. Trong đó vị trí của cung Tử Vi, như bọc lấy ba vì tinh tú, gọi là Trung Cung, chỗ ở của Thiên Đế, còn gọi là Minh Đường. Tháng tư tương ứng với câu thơ của Lý Long Cơ, Lạc Dương phương thụ ánh thiên tân, bá ngạn thủy dương tốt địa tân. Cầu thiên tân bắc ngang sông Lạc Thủy, dòng nước như ngân hà trên trời cuồn cuộn chảy. Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn dắt ngựa tiến vào Lạc Dương, Đông Đô mặc dù không hùng vĩ như Trường An, nhưng lại có cảm giác phồn hoa rất riêng của Trung Nguyên. Hồng Tuấn đứng trên cầu nhìn bầy cá dưới sông, nghĩ đến từng thứ mà Phục Hy ở bờ Lạc Hà lĩnh ngộ được bát quái tạo nên Hà Đồ, Lạc Thư. Lúc này Hồng Tuấn cảm thấy thần châu quả bao la rộng lớn, muôn hình vạn trạng, không biết đời này liệu có thể đi du ngoạn hết được hay không. Đi về hướng đông, Lý Cảnh Lung nói, xuôi theo phố lớn đi thôi. Chúng ta ở khách điếm sao? Hồng Tuấn hỏi. Lý Cảnh Lung khoát tay cùng Hồng Tuấn dắt ngựa, hai người đều là một thân phục sức, nhìn biết là từ Trường An đến, đồ vật chỉ đủ dùng mấy ngày đi lại, đi vào Hàm Cốc Quan thấy phong thổ cũng khác. Người Trường An hồ hóa rõ hơn, tay áo buộc lại, trang sức kim quan đều tối giản đi. Nhưng người ở Lạc Dương vẫn coi trọng phục sức. Lý Cảnh Lung anh khí, Hồng Tuấn minh lãng, trên đường không ít người nhìn về phía bọn họ. Đến tháp Thông Thiên, Lý Cảnh Lung nói, nghe nói khu Ma Ti ở ngay sau tháp. Năm đó Võ Hậu còn tại vị, cật lực xây dựng Phật đường, chính là tháp Thông Thiên, sau đó địch nhân kiệt đặt sở tại của khu Ma Ti ở đây. Về sau Trung Tông Lý Hiển rời đô đến Trường An, khu Ma Ti cũng rời đi theo. Bây giờ nơi đây đã tháo biển, không có người ở, bình. Góc truyện audio.com, thường chỉ có Sa Di đến quét dọn cho sạch sẽ. Bên ngoài có một giáo trường rất lớn, giờ đang là cuối xuân đầu hè, có không ít tiểu hài tụ tập ở đây chơi đá cầu. Thật kỳ quá, Lý Cảnh Lung đầy cổng viện khu Ma Ti Trường An cỏ dại mọc thành bụi, Lạc Dương dù không ai ở nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ. Hồng Tuấn nói, lỡ có người ở qua thì sao? Lý Cảnh Lung đáp, Vĩnh Tư lúc đi bắt yêu, có ở đây một đêm. Hai người sắp xếp hành lý Cảnh Lung còn thấy trên bàn có một bộ ấm gốm dùng uống trà, chắc là của Cửu Vĩnh Tư đem ra dùng. Hồng Tuấn biết Cửu Vĩnh Tư từng đến đây thì ắt hẳn đã kể lại tình hình cho Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung lấy ra mấy đồng tiền, là tiền đồng từ triều đại trước, tìm mấy đứa trẻ đang đá cầu bên ngoài, thưởng cho mấy đứa ít tiền, nói. Đem hai đồng tiền này, một giao đến đường phía đông Vân Lai Phường, giao cho một người gọi là Sa Xà Nam Nhân. Còn cái này, giúp ta đưa hẻm số 4 phố Khôi Tinh, giao cho lão Ngũ. Hải Nhi bên ngoài đáp ứng chạy đi, hai người ngồi trong khu Ma Ti uống trà, trên tường cũng có bích họa bất động Minh Vương, Hồng Tuấn liền nhớ tới chiến thần Kim Giáp không lâu trước kia giết cha mẹ hắn, cảm giác chính là bất động Minh Vương chuyển sinh vậy. Hắn đứng trước bích họa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bất động Minh Vương cầm 6 pháp khí, trong đó có một thanh kiếm, chính là trí tuệ kiếm mà Lý Cảnh Lung vẫn mang theo bên cạnh. Ta nhớ Thanh Hùng có nói. Hồng Tuấn nói, nhất định phải có đủ 6 pháp khí, mới diệt trừ thiên ma tịnh hóa ma trùng, là thật sao? Đấy chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Lý Cảnh Lung pha trà trầm ngâm một lúc lại nói, lời này ta cũng đã hỏi qua Vĩnh Tư, chúng ta đã nghiên cứu không ít ghi chép của địch công, xác thực là có truyền thuyết này. Nếu như thiên ma phục sinh, tình cảnh không còn cách nào khác, cũng chỉ có hợp nhất 6 pháp khí của Bất Động Minh Vương mới có thể giết chết nó, để lệ khí quy về thiên địa. Lý Cảnh Lung nói, lệ khí vì chúng sinh mà sinh ra. Hồng Tuấn nói, thứ bị giết chết kỳ thực chính là ma trùng. Lý Cảnh Lung hiểu ý của Hồng Tuấn, 6 pháp khí tập hợp đủ, mục đích chỉ là hủy diệt ma trùng nằm trong trái tim Hồng Tuấn mà thôi. Mấy năm nay, huynh không tìm được các món khác sao? Hồng Tuấn tỉ mỉ quan sát hình vẽ 6 pháp khí, hỏi. Không có khả năng, Lý Cảnh Lung nói, đã mất tích gần ngàn năm, từ lần phục sinh trước của thiên ma đến giờ, đã lâu như vậy rồi, liệu có tìm được không? Hồng Tuấn, lần phục sinh trước là khi nào? Tần Mất Kỳ Lộc Thiên Hạ xua đuổi. Lý Cảnh Lung đáp, Tử Bạch giết 40 vạn quân, Tần Nhất thống thiên hạ, người chết vô số, Tần Nhị Thế chết, thiên hạ đại loạn, lệ khí nhiều đến mức thiên địa mạch không tiếp nhận được nữa, rồi thiên ma giáng thế đến đây. Hồng Tuấn biết từ khi Lý Cảnh Lung tiếp quản khu Ma Ti đến giờ, chắc đã sớm thuộc lòng lịch sử, càng ở bên cạnh hắn, thì không có gì phải hoài nghi cả. Nếu như thiên ma thực ra, sẽ không, ta cam đoan. Lý Cảnh Lung nghiêm túc nói, không phải lúc này, Hồng Tuấn. Hồng Tuấn cao mày, Lý Cảnh Lung nói, lần đầu tiên thiên ma giáng thế, là sau cuộc chiến tranh giành từ xa xưa, lần thứ hai, là chiến tranh thời Mục Giã. Thiên hành hữu thường, bất vị nhiêu tồn, bất vị kiệt vong, lần thứ ba giáng thế chính là thời Hán Sở tranh hùng, em nghĩ xem, có liên quan gì? Đều là đại chiến chết rất nhiều người. Hồng Tuấn nói, Lý Cảnh Lung gật đầu, phàm nhân chết đi oán khí. Góc truyện audio.com, không tiêu tán, mới có thể tích tụ ở thế gian. Nhưng trong ngàn năm cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, xa không nói, nhưng 400 năm trước Hán Hồ giao chiến, người chết còn nhiều cỡ nào? Lý Cảnh Lung không nghĩ Hồng Tuấn cũng biết đến đoạn lịch sử này, hắn trầm ngâm một lát nói, em cảm thấy giải ngục An Lộc Sơn có phải hấp thu ma khí khi đó sót lại không? Hồng Tuấn gật đầu, Lý Cảnh Lung thở dài. Thực ra, mỗi 1000 năm trôi qua thì lệ khí lại càng nhiều hơn, Địch Công cũng từng viết như vậy. Ngàn năm thứ nhất chính là ngàn năm xa xưa, trước cả trận chiến Trác Lộc Thiên Ma đã sinh ra. Lần thứ hai là thượng cổ 3000 năm trước chiến Mục Giã, Vũ Vương phạt trụ phá 40 vạn đại quân Ân Thương, sau đó tiên đạo phong thần, dù người chết còn nhiều hơn 1000 năm trước nhưng vẫn chưa hẳn là huyết tẩy thần châu. Cho đến 3000 năm sau, nhân gian 7 nước tranh đấu, chiến thất quốc khói lửa một cõi, hàng trăm vạn, hàng triệu người. Bạch Khởi giết binh sĩ đã đầu hàng của Triệu Quốc 40 vạn người. 6 nước liên minh tiến quân đến Hàm Cốc Quan, 50 vạn lính. Sau khi Tần thống nhất 6 nước, trận giết chóc này đã lên đến đỉnh điểm. Mà Sa Đồng Quỹ, Tư Đồng Văn, hai thiên hạ rốt cục cũng yên ổn, cứ tưởng rằng tai họa này đã đến hồi kết, nhưng cuối cùng thiên hạ khổ vì bạo Tần, lệ khí nặng nề, cuối cùng thiên ma hiện thân. Ghi chép lịch sử không thể kiểm chứng, Lý Cảnh Lung chưa tìm được miêu tả của lần trước thiên ma phục sinh như thế nào, nhưng có thể khẳng định Bất Động Minh Vương cũng theo đó mà xuất hiện, trừ thiên ma, đưa lệ khí vào thiên địa mạch. Nếu không Địch Nhân Kiệt đã không xây dựng khu Ma Ti. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồng Tuấn nói, nhưng ta nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc thì ta là cái gì? Lý Cảnh Lung bình thường không mấy khi nói về chuyện này, vì không muốn Hồng Tuấn phiền não, nhưng giờ quan hệ giữa hai người không còn như trước, hắn hiểu rõ Hồng Tuấn, phát hiện ra thiếu niên xinh đẹp này mặc dù luôn ngơ ngẩn nhưng trong lòng cất giấu rất nhiều suy tư. Đặc biệt là chuyện ma trùng và thân thế, mặc dù tỏ ra trong lòng không có khúc mắc gì, nhưng đó là vì Lý Cảnh Lung không nhắc tới, hắn cũng không thể hiện. Né tránh mãi cũng không được, Lý Cảnh Lung dứt khoát nói. Không gạt em, ta từng nghĩ rằng, việc này cùng với việc em là ai không quan hệ, em, là Hồng Tuấn, là thức phụ của ta. Hồng Tuấn liền cười, Lý Cảnh Lung không đợi trả lời, lại nói. Em nói không sai, thiên ma rốt cuộc là thứ gì, ta cùng Mạc Nhật Căn, A Thái, Vĩnh Tư cũng vẫn thảo luận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là lời dạy của Tổ tiên, muốn chiến thắng kẻ địch trước tiên phải hiểu rõ nó. Hồng Tuấn một tiếng, ma trùng, ban đầu là trên người phụ thân ta, năm đó cha ta có hóa thân thành thiên ma sao? Nếu vậy, Bất Động Minh Vương đến giết cha. Lý Cảnh Lung nói, pháp khí đầu tiên của Bất Động Minh Vương là trí tuệ kiếm, sau đó là hàng ma sử, dây chói yêu, đại nhật kim luân, thực nguyệt cung, kim cương tiễn, trước mắt dù không biết năm món kia ở đâu, nhưng nếu như cha em hóa ma, thì chỉ có thể dùng 6 pháp khí này mới diệt trừ thiên ma trên người được. Nếu như là ta, Hồng Tuấn đột nhiên nói, nếu như ta, không được, Lý Cảnh Lung nói, sao em lại nghĩ như vậy? Hồng Tuấn mới mở miệng, Lý Cảnh Lung đã đoán được hắn muốn nói gì, hút toàn bộ ma khí và tam hồn của giải ngục. Góc truyện audio.com, hóa thành ma rồi để Lý Cảnh Lung giết hắn. Được được, Hồng Tuấn gãi đầu, lỡ như biến khéo thành vụng, trên tay huynh không có pháp bảo ta mất ý thức thì càng phiền toái. Không phải biến khéo thành vụng, Lý Cảnh Lung nhíu mày, hơi bực tức mà nói. Nếu em chết đi thì ta làm thế nào? Ta chỉ quan tâm em thôi. Hồng Tuấn ngược lại không nghĩ đến lời này, đành nói. Được rồi, xem ra Lục Hứa cực kỳ kín miệng, Lý Cảnh Lung lần đầu biết được ý niệm này của Hồng Tuấn, không dám giận cũng không dám sợ, đành phải nói với Hồng Tuấn mãi, Hồng Tuấn đành gật đầu nói được mãi. Được cái gì mà được, Lý Cảnh Lung nói, em có nghe ta nói gì đâu. Hồng Tuấn quan sát Lý Cảnh Lung, đột nhiên cảm thấy chua xót. Thực ra hắn cũng không quan trọng việc còn sống hay không, có lẽ vì lớn lên cùng Trọng Minh, Phượng Hoàng vốn không để ý sinh tử, Thanh Hùng cũng không quản nhiều. Thường nói, chiêu khuẩn bất chi hối sóc, huệ cô bất chi xuân thu, người cũng được yêu cũng thế, trước thiên địa rộng lớn, thời gian sống còn cũng chỉ như giọt nước trong biển lớn mà thôi. Thế là hắn nhìn sống chết rất nhẹ nhàng, còn sống thì cứ khoái hoạt, dù mai có chết thì cũng không cần tiếc nuối, hơn nữa từ khi ở bên Lý Cảnh Lung, cảm thấy thật sự không uổng công tới thế gian hồng trần một lần. Nhưng nếu bản thân chết đi, chỉ sợ Lý Cảnh Lung sẽ đau thương cả đời. Lời này hắn không dám nói, nếu không muốn Lý Cảnh Lung giáo huấn không thôi, Hồng Tuấn thấy Lý Cảnh Lung tức giận chỉ biết gật đầu. Em thề đi, Lý Cảnh Lung nói, sẽ cùng ca ca ở bên nhau, phải còn sống. Lúc này, trong lòng Hồng Tuấn cảm xúc ấm áp dạt dào, liền gật đầu. Được ở bên cạnh nhau, còn sống. Lý Cảnh Lung còn nói, em dùng tính mạng ta để thề, nếu em định làm loạn ta sẽ chết. Không được, Hồng Tuấn lập tức nói. Lý Cảnh Lung thuận miệng nói, nếu em muốn làm như vậy thật ta sẽ không ra tay, đứng bên cạnh nhìn xem, để em giết ta đi, đến lúc ấy em sẽ càng đau khổ, sau khi giết ta rồi, không ai khống chế được em nữa, hóa thành ma vương rồi hủy diệt toàn bộ Thần Châu đại địa cũng được. Hồng Tuấn lập tức kêu lên, sao huynh lại như thế? Lý Cảnh Lung nói, vì sao không được, tốt xấu gì ta cũng phải vì bản thân mình một chút chứ. Hồng Tuấn không còn cách nào, muốn nói cũng không nói được. Lý Cảnh Lung thông minh đưa ra cái biện pháp ngọc đá cùng nát thế kia chính là vì cứu mọi người, Lý Cảnh Lung đã nói như vậy, Hồng Tuấn cũng đành thôi. Đúng lúc này bên ngoài có người nói, cầu kiến đại vương, hai con ngựa quay đầu chỉ thấy hai nam tử cao gầy đi đến, mà gầy đến mức kỳ quái. Người bên trái có gương mặt tam giác của xà tinh chính là Sa Xà bắt được ở Ngọc Môn Quan. Người bên phải chừng 40 tuổi, lưng còng, mấy sợi râu bạc rối bù, như con khỉ, hơi cúi người, nói. Bái kiến đại vương, Lý Cảnh Lung ra hiệu cho bọn họ tiến đến, Hồng Tuấn thầm nghĩ từ khi nào huynh ấy thành đại vương của bọn họ rồi. Lý Cảnh Lung nói với Hồng Tuấn, lão ngũ là hầu yêu đi theo con nhu lúc trước, vĩnh tư sau khi giết nhu yêu thả nó tự do, nó ở lại Lạc Dương bán hoa quả sinh cơ qua ngày. Hai yêu quái dập đầu với Hồng Tuấn mới biết hóa ra bọn chúng gọi mình là đại vương. Vội nói, mau đứng dậy ta không phải đại vương. Lý Cảnh Lung ra hiệu, Hồng Tuấn không rõ ràng lắm, đành gật đầu, Lý Cảnh Lung nói. Lúc trước cửu công tử phân phó các ngươi làm việc làm đến đâu rồi? Hồi bẩm hai vị, xa, góc chuyện audio.com. Xà nói, Thanh Hùng đại vương cũng phân phó chúng ta giám sát gắt gao, vài ngày trước có hai đại yêu quái dưới trướng thiên ma đã đến Lạc Dương. Thanh Hùng, Hồng Tuấn kinh ngạc, Thanh Hùng tới đây khi nào? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một xa đồng quỹ thư đồng văn, xe cùng một dấu bánh, sách cùng một loại chữ viết, ý chỉ thiên hạ hợp nhất tuân theo cùng một loại luật lệ. Hai câu này đã được dịch ở chương 76, ý chỉ những thứ sinh mệnh bé nhỏ trong đất trời, sớm nở chóng tàn. Cách chương.